Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, Cướp Người. Chương 791, Cướp Người. Diệp Chân trở lại Xích Hỏa Phân Đàn thời điểm. Mặc dù hay là lúc nửa đêm, cách Hừng Đông còn có gần 2 canh giờ, nhưng là Xích Hỏa Phân Đàn bên trong võ giả đều đã ở nơi đó hầu mệnh. Vô luận là Tả Hùng hay là Vu Thiên Lâu Lại hoặc là phó đàn chủ Hồng Gia Ấn, đều tại phân đàn trong đại viện lo lắng xoay quanh, thỉnh thoảng ném ra một hai đạo phù tấn. Thế nhưng là phù tấn vừa mới xông lên bầu trời không có mấy hơi, liền sẽ từ trên bầu trời một đầu cắm xuống, rơi vào trên mặt đất sau đó rơi vỡ nát. Loại tình hình này, bình thường là võ giả đem phù dẫn thu vào chữ vật giới chỉ, lại hoặc là dùng bí thuật ngăn cách phù dẫn khí tức, mới có thể để phù tấn trực tiếp đã mất đi mục tiêu, từ trên bầu trời một đầu cắm xuống. Tình cảnh này để Hồng Gia Ấn, Tả Hùng còn có Vu Thiên Lâu ba người hết sức sốt ruột. Ai, các ngươi nói đàn chủ làm sao vẫn chưa trở lại, trời này đều phải sập. Ai, Hồng Gia Ấn gương mặt lo lắng. Cái gì trời cũng sắp sụp, đây không phải thật tốt sao? Diệp Chân thanh âm đột ngột từ trên bầu trời vang lên, lập tức để sầu mi khổ kiểm Hồng Gia Ấn, Vu Thiên Lâu còn có Tả Hùng ba người thở dài một hơi. Đàn chủ, xảy ra chuyện lớn. Ra, tốt, đến trong phòng nói. Thân hình lóe lên, Diệp Chân coi như trước bước vào phòng nghị sự. Hồng Gia Ấn ba người theo sát mà vào. Đàn chủ, ngươi rời đi lúc này, Xích Hỏa Võ Thành bên trong nhưng là muốn nháo lật trời. Đầu tiên là chúng ta đến đỡ bốn nhà thế lực nhỏ tuần tự phát tới tin khẩn. Huynh đệ hội, Thiên Mã Bang, Ngũ Tiên Đường Tam Đại Liên Minh đem tại đêm mai chia ra bốn đường liên thủ công kích chúng ta. Tụ tập chú mạch cảnh võ giả sẽ vượt qua hơn 230 người, hồn hải cảnh võ giả vượt qua 2000 người. Hồng Gia Ấn tật đạo. Không đợi phó đàn chủ Hồng Gia Ấn thanh âm rơi xuống đất, Vu Thiên Lâu vội la lên. Đàn chủ, theo tin tức mới nhất, đầu tiên là Ngũ Tiên Đường Long Đầu bị một vị tên là Hắc Thủy Chân Nhân tồn tại ám sát. Ngũ Tiên Đường đám người thậm chí ngay cả Hắc Thủy Chân Nhân hình bóng đều không có nhìn thấy. Mà Ngũ Tiên Đường mặt khác bốn vị thủ lĩnh vì đoạt quyền, lúc này đã hỗn chiến ở cùng nhau. Sau đó, Ngũ Tiên Đường Đại Long Đầu Mãn Sâm chết, cả kinh toàn thành bất an, cũng kinh động đến Thiên Mã Bang. Không nghĩ tới, Thiên Mã Bang Đại Long Đầu Hứa Nguyệt Sơn vậy mà cũng bị người lặng yên giết chết. Người hành hung lưu trữ lại là Hắc Thủy Chân Nhân gây nên. Sau đó, kinh người hơn chính là Hắc Thủy Chân Nhân đại náo huynh đệ hội tổng đường, chém giết chú mạch cảnh cường giả vô số. Huynh đệ hội hội chủ Nhạc Án mất tích, huynh đệ hội Rắn mất đầu, loạn thành một đoàn. Cái này ba nhà đại loạn, toàn bộ Xích Hỏa Võ Thành cũng triệt để loạn, khắp nơi đều là hỗn chiến. Đàn chủ, chúng ta bây giờ phải làm gì? Còn có cái này Hắc Thủy Chân Nhân, phải làm thế nào ứng đối? Hắn tựa hồ là đứng tại chúng ta bên này, muốn hay không ý nghĩ liên lạc một chút đâu? Vu Thiên Lâu đề nghị đồng thời. Hồng Gia Ấn, Tả Hùng cũng đều nhìn về phía Diệp Chân, chờ đợi Diệp Chân trả lời. Hắc Thủy Chân Nhân, Diệp Chân đột nhiên cười khẽ một tiếng. Quên nói cho các ngươi biết, Hắc Thủy Chân Nhân chính là ta sư tôn. Tam Đại Liên Minh muốn liên thủ trừng trị ta, lão nhân gia ông ta có chút không vừa mắt, liền hoạt động một phen gân cốt. A, Hồng Gia Ấn, Tả Hùng, Vu Thiên Lâu ba người hai mặt nhìn nhau, đồng thời há hốc mồm, từng cái chấn động vô cùng tiêu hóa lấy tin tức này. Tình cảm này lại Xích Hỏa Võ Thành đại loạn, tất cả đều là đàn chủ sư phó làm ra. Nói cho cùng, cũng chính là bọn hắn Xích Hỏa phân đàn làm ra. Thua thiệt bọn hắn còn gấp đến độ mồ hôi đầm đìa. nếu là đàn chủ sư tôn xuất thủ, đàn chủ, vậy cái này sự kiện, chúng ta là yên lặng theo dõi kỳ biến, hay là, Hồng Gia Ấn thận trọng hỏi, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt càng thêm cung kính, tùy tiện liền đánh chết tu vi tại chú mạch cảnh thất trọng trên dưới liên minh long đầu. Còn lặng yên không tiếng động, lại xử lý 30 vị chú mạch cảnh võ giả. Đàn chủ cái này phía sau sư tôn, thật sự là quá mức kinh khủng chút. Không phải do hắn không cẩn thận hầu hạ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đây chẳng phải là lãng phí sư tôn ta làm ra cục diện thật tốt. Diệp Chân nhếch miệng lên, bỗng nhiên nói ra, chúng ta không chỉ có không thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Còn muốn đục nước béo cò. Đục nước béo cò. Đàn chủ có ý tứ là thừa cơ ra tay trước, chiếm trước tam đại liên minh địa bàn, không đợi Hồng Gia Ấn đem nói cho hết lời. Diệp Chân liền thô bạo cắt ngang. Hồng phó đàn chủ, ở trước mặt ta, ngươi không cần giấu dốt. Ta cần chính là có năng lực, có kiến thức, có ánh mắt phó đàn chủ. Ngươi nếu là còn như vậy giấu dốt bán ngốc, ta liền muốn mời cao minh khác. Diệp Chân có chút không hiểu. Cái này Hồng Gia Ấn luôn luôn quanh co lòng vòng tại Diệp Chân trước mặt bán xuẩn. Có lẽ là trước đây làm lão nhị bị nguyên đàn chủ La Sơn Hàn chỉnh quá độc ác. Ách đàn chủ chớ trách, thật sự là quen thuộc. Hồng Gia Ấn nở nụ cười khổ, cười miễn cưỡng, trong mắt lại là hiện lên một tia cảm kích. Giả lão nhị quá lâu, thật thói quen tính thành vạn năm lão nhị. Nhất là một người thông minh muốn giả xuẩn, cũng không tốt thụ. Bây giờ, tại Diệp Chân luân phiên mấy lần nhắc nhở yêu cầu dưới, hắn rốt cục không cần giả bộ nữa. Đàn chủ, giữ đất mất người, đất người đều mất, giữ người mất đất, người đất đều còn. Chúng ta xích hỏa phân đàn bây giờ không phải địa bàn không đủ, mà là nhân thủ quá ít. Mở miệng lần nữa, Hồng Gia Ấn một giống như là đổi một người giống như. Gương mặt khôn khéo, nhìn ra Tả Hùng cùng Vu Thiên Lâu đều ngẩn ngơ. Hiện nay đàn chủ sư tôn xử lý tam đại liên minh hai đại long đầu. Một cái khác trước mắt cũng ở vào mất tích trạng thái. Rắn mất đầu phía dưới, tam đại liên minh đã triệt để lộn xộn, khắp nơi đều là tranh quyền đoạt lợi huyết tinh chiến đấu. Kỳ thật rất nhiều võ giả cũng không muốn dạng này mất mạng. Thế nhưng một là thân bất do kỳ, hai là sau lưng không có tin cậy tổ chức, chỉ có thể bị động tham chiến. Nếu là lúc này, chúng ta xích hỏa phân đàn lặng lẽ duỗi ra mấy cây cành ô liu, để xích hỏa phân đàn thực lực tăng gấp bội sự tình không có khả năng. Nhưng là tăng lên cái hai thành trở lên là không có vấn đề. Hồng Gia Ấn nói ra, giữ người mất đất, người đất đều còn, nói hay lắm, Hồng phó đàn chủ kiến thức quả nhiên bất phàm, bất quá, phách lực này nha, vẫn là nhỏ một chút. Diệp Chân cười nói, quyết đoán. Hồng Gia Ấn ngẩn ra, không sai, chúng ta tại sao phải lén lút vươn cành ô liu, vì cái gì không thể quang minh chính đại đến đâu. Diệp Chân nói ra, Tả Hùng, Vu Thiên Lâu, Hồng Gia Ấn ba người đồng thời ngẩn ra. Quang minh chính đại, không sai, hiện tại, các người liền chia ra ba đường, phân biệt mang đám người, liền đi tam đại thế lực tổng bộ phụ cận, gióng trống khua chiêng tuyển nhận cái này tam đại liên minh nhân viên. Không chỉ có muốn chiêu, còn phải số lớn chiêu, hơn nữa còn cần đại khí chiêu. Phàm là hiện tại gia nhập chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo xích hỏa phân đàn chú mạch cảnh võ giả. Hiện trường phát xuống an gia phí trung phẩm linh tinh 1 vạn khối. Trở lại xích hỏa phân đàn về sau, thiên giai trung phẩm cùng thiên giai hạ phẩm công pháp bí tịch. Có thể tùy ý chọn lựa 2 quyển tu luyện. Hồn hải cảnh võ giả nếu là gia nhập chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo. Hiện trường phát xuống an gia phí trung phẩm linh tinh 1.000 khối. Đồng thời, trở lại xích hỏa phân đàn về sau, thiên giai công pháp bí tịch có thể tùy ý chọn lựa 1 bản tu luyện. Nghe vậy, Hồng Gia Ấn, Tả Hùng còn có Vu Thiên Lâu ba người đồng thời ngây người. Vu Thiên Lâu thậm chí có chút khẩn trương nói ra, đàn chủ, Xích Hỏa phân đàn tồn kho tất cả trung phẩm linh tinh. Tính cả duy trì trận pháp vận chuyển, tổng cộng cũng bất quá 300 vạn khối tả hữu, có thể vận dụng, sẽ không vượt qua 200 vạn khối. Người mới tới lúc đã phát rơi mất 130 vạn khối trung phẩm linh tinh. Cho người bổ sung cái này một bộ phận về sau. Còn lại trung phẩm linh tinh tồn kho. Chỉ đủ duy trì chúng ta Xích Hỏa phân đàn vận chuyển nửa tháng. Căn bản không đủ, linh tinh sự tình. Để ta giải quyết, Diệp Chân run tay ném ra 20 mấy cái dương lớn. Mỗi một cái dương lớn bên trong đều trang bị 5 vạn khối trung phẩm linh tinh. Đã giáo chủ Giản Thiên Hùng hứa hẹn Xích Hỏa phân đàn 1 năm thu nhập. Như vậy Diệp Chân bây giờ đầu nhập một chút tiền vốn cũng không có gì không nỡ. Đàn chủ, thế nhưng là chúng ta Xích Hỏa phân đàn không có nhiều như vậy chân quý thiên giai công pháp bí tịch. Chúng ta Xích Hỏa phân đàn còn có chỉ có hơn 10 bản thiên giai hạ phẩm công pháp bí tịch. Không đợi Hồng Gia Ấn lời nói xong, Diệp Chân thần niệm khẽ động, trước ngực một chuỗi chữ vật giới chỉ bên trên thanh quang lóe lên. Diệp Chân liền ném ra gần 100 bản thiên giai công pháp bí tịch. Những này có đủ hay không? Hồng Gia Ấn con mắt lập tức liền trừng cái tròn vo. Những này tất cả đều là Diệp Chân từ bị hắn chém giết hai đại long đầu còn có huynh đệ hội 30. Vị chú mạch cảnh võ giả chữ vật giới chỉ bên trong lục soát. Những người này trên cơ bản tất cả đều là tán tu. Công pháp đều là mang theo người. Bây giờ chỉ là tiện nghi Diệp Chân. Đáng tiếc là không có một quyển là Diệp Chân có thể coi trọng. Đủ, đủ, quá đã đủ. Đàn chủ, cái này thuộc hạ có thể hay không tuyển một bản? Mắt sắc Hồng Gia Ấn lập tức liền tập trung vào một bản thiên giai trung phẩm thối pháp. Đương nhiên có thể, không chỉ có ngươi có thể, Xích Hỏa phân đàn lão huynh đệ nhóm, đều có thể tùy ý chọn môn học trong này công pháp bí tịch, mà lại không hạn số lần. Bất quá, duy nhất một lần chỉ có thể chọn môn học một bản. Đợi tu luyện có thành tựu về sau, mới có thể chọn môn học cuốn thứ hai. Diệp Chân nói ra, nghe vậy, Hồng Gia Ấn lập tức liền kích động, thuộc hạ thay mặt đông đảo các huynh đệ cảm ơn đàn chủ. Đàn chủ, thuộc hạ còn có cái vấn đề, nếu là những này mới chiêu lũng nhân thủ, tại cầm linh tinh cùng bí tịch về sau liền chạy đường làm sao bây giờ? Hồng Gia Ấn đột nhiên hỏi, Diệp Chân dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn về phía phó đàn chủ Hồng Gia Ấn, Hồng phó đàn chủ, ngươi sẽ không có giải quyết cái vấn đề này phương pháp à? Ếch, Hồng Gia Ấn ngẩn người, lập tức bỗng nhiên gật đầu. Có, đương nhiên là có, trước cho bọn hắn nhìn xem những này phong phú an gia phí. Còn có công pháp bí tịch. Sau đó tại bọn hắn ý động về sau, muốn bọn hắn phát hạ thần hồn lời thề mới có thể cho bọn hắn. Đương nhiên, cái này thần hồn lời thề không thể quá mức hà khắc. Chỉ cần có thể ước thúc ở bọn hắn không đến mức phản bội thần giáo về sau liền tốt. Còn lại, liền phải nhìn thần giáo thủ đoạn. Dù là hắn là lẻ loi cả đời lưu manh hán, chúng ta cũng sẽ ý nghĩ để hắn sinh mấy cái nhi tử đi ra. Nhất là chú mạch cảnh võ giả. Lúc này, Hồng Gia Ấn cái này một mặt thật thà ra hỏa. Đột nhiên liền trở nên gương mặt âm hiểm. Nhìn ra Diệp Chân sợ run không thôi. Ếch, tốt, cụ thể phương án, liền giao cho ngươi đã khỏe. Ba người các ngươi thương lượng xong về sau. Ngay lập tức chia ra hành động đi. Có thể đoạt bao nhiêu người là bao nhiêu? Diệp Chân nói ra, vâng, thuộc hạ chờ cái này đi làm. Theo Hồng Gia Ấn, Tả Hùng, Vu Thiên Lâu ba người lĩnh mệnh mà ra. Diệp Chân ánh mắt trở nên có chút xa xăm. Lần này hành động đến cùng có thể làm cho Xích Hỏa phân đàn lớn mạnh bao nhiêu đâu? sau 5 ngày trường sinh giáo cùng Thiên La Môn viện quân cùng nhau đến. Đến lúc đó, không biết Xích Hỏa phân đàn có thể hay không chống đỡ đâu. So với tam đại liên minh thế lực dạng này tôm cá nhãi nhép, tổ chức cực kỳ nghiêm mật trường sinh giáo, Thiên La Môn còn có Phi Hổ Đường, mới là Diệp Chân trước mắt chân chính địch nhân. Cũng liền tại Diệp Chân ra lệnh đồng thời, đang khoanh chân tu luyện Phi Hổ Đường Bạch Hổ vệ thống lĩnh Lệ Giang, cũng bị một đạo khẩn cấp phù tấn cho đánh thức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.